Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, trang 86. Mà làm gì giờ này khắc này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió Thượng Dịch Linh Lung sẽ cùng một cái xưa. Nay không quen biết người cùng nhau đi kỳ thật là bởi vì một câu, Giang Liên Hoán đối Dịch Linh Lung. Nói, cô nương người thật đúng là xinh đẹp, liền bởi vì như vậy một câu. Dịch Linh Lung liền kiên định bất di đi theo hắn đi rồi, mà những lời này là Hoa Vinh Nguyệt đề ra. Này cũng không phải Giang Liên Hoán ngay từ đầu tính toán. Thậm chí cũng không phải Lục Phiến Môn giao cho bọn họ kịch bản, Lục Phiến Môn ngay từ đầu kịch. Bản là Giang Liên Hoán là cái chính nghĩa giang hồ hiệp sĩ. Trên đường gặp được tẩu hỏa nhập ma sau nội thương chưa lành Dịch Linh Lung. Sau đó trùng hợp đem hắn bắt được, nhưng là đương Hoa Vinh Nguyệt nói ra cái này, tân kịch bản, sau. Giang Liên Hoán đôi tay tán thành, hai người hiện tại muốn đi địa phương là một cái sơn tặc trại tử. Này sơn tặc trại tử nguyên bản đảo cũng thập phần bình thường. Nhưng nghe nói gần nhất bên trong tựa hồ là nhiều chút kỳ quái người. Tuyến nhân truyền quay lại tới nói là, những người đó đều có màu đỏ đôi mắt. Hơn nữa, nghe nói kia trại tử kỳ thật lén cùng Thiên Dịch Lâu cũng có chút quan hệ, đem mặt lộ ra tới nhìn. Xem sao, Giang Liên Hoán nói, huống chi chính ngươi đề ra câu nói kia, Hoa Vinh Nguyệt ở trong xe thở dài. Nàng xốc lên mành, hướng ra phía ngoài hỏi, hiện tại tới nơi nào? Bên ngoài người nghe thấy thanh âm sau quay đầu, chỉ đột nhiên thấy một trương phù dung mặt. Dịch Linh Lung thật là cái thực mỹ nữ nhân, hắn đột nhiên cúi đầu. Nói, nhanh, cô nương không cần lo lắng, Hoa Vinh Nguyệt khóe miệng nhẹ kiều. Lại chậm rãi đem mành kéo xuống dưới, chương 45 Hoa Dung Nguyệt 2 Hoa Vinh Nguyệt buông mành. Khóe miệng dơ lên độ cung lập tức biến mất, lại khôi phục chính mình thường lui tới biểu tình, nàng ngồi ở trong xe an tĩnh đợi. Một bên ở trong đầu lặp lại chính mình phía trước tự hỏi tốt động tác. Một bên đọc thuộc lòng lời thoại, tới phía trước Hoa Vinh Nguyệt liền ở trong lòng tinh tế suy xét. Quá chính mình lần này tới đến tột cùng muốn như thế nào làm. Sau lại vẫn là cầu ổn một chút. Nàng lý giải chung, Dịch Linh Lung, người này nam tính đặc thù cùng nữ tính đặc thù không nên tổ hợp quá tùy tiện. Nam tính cùng nữ tính đặc thù hỗn tạp là một cái rất thú vị đồ vật, một cái dâu ria xồm xoàm đài. Thúc nương nương khí nói chuyện hoặc là một cái nữ hài thô thanh thô khí nghẹn giọng nói chuyện. Đều sẽ làm người cảm thấy không thoải mái. Này đó đều là tổ hợp thất bại sản vật, tựa như đời trước Dịch Linh Lung giống nhau. Cổ quái tính tình, cùng khoa trương dọa người trang dung. Còn có bén nhọn tiếng nói, tổ hợp lên hiệu quả chính là một cái đại thất bại, như thế nào thành? Không đem một ít lung tung rối loạn đồ vật tổ hợp lên đâu. Hoa Vinh Nguyệt, khụ khụ, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng biết thế nào đương một cái nhuyễn muội tử, rốt cuộc nàng. Đương muội tử thời gian so đương hán tử thời gian muốn nhiều hơn nhiều. Cùng Dịch Linh Lung loại người này hàng năm trang nam nhân cô nương khẳng định không giống nhau, đương một nữ nhân, nàng tốt xấu vẫn là sẽ đi, xe chậm rãi hướng tới phía trước tiến lên. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong xe tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ khi. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận hỗn độn tiếng vó ngựa, Hoa Vinh Nguyệt ngồi xe ngựa là không có chạy. Cho nên như vậy hỗn độn tiếng vó ngựa tuyệt đối không phải bọn họ đoàn xe phát ra tới. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu hướng tới bên ngoài cẩn thận phân biệt thanh âm, là nàng tưởng đám kia. Người tới sao? Hoa Vinh Nguyệt không vội vã trước thăm dò đi ra ngoài. Mà là nghiêm túc ở trong xe nghe, tới này nhóm người xác thật là trại tử Trung Sơn Tặc. Theo đáng tin cậy tình báo. Này nhóm người thường xuyên liền ở chỗ này ngồi canh, giống nhau thấy cái gì đoạt cái gì, lúc này nơi này. Bọn họ này xe ngựa lại như vậy thấy được, nếu không tới đoạt chỉ sợ đều thực xin lỗi bọn họ sơn tặc thân phận. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở trong xe thành thành thật thật nghe bên ngoài hỗn chiến. Giang Liên Hoán giờ phút này tựa như cái mới ra đời hiệp sĩ giống nhau. Thanh âm đều cùng ngày thường hắn không giống nhau. Một bộ ngây ngô chung mang theo hoảng sợ bộ dáng. Hướng tới bọn sơn tặc kêu. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta đi, này kỹ thuật diễn. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng âm thầm cảm khái. Không hổ là đem dịch linh lung hù đến chết, cũng không biết người. Nghe thấy thanh âm thật đúng là cho rằng đây là cái mới ra đời tiểu tử ngốc, nàng ở trong lòng đối. Chung quanh đi theo bọn họ cùng nhau tới tiêu sư nhóm nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, lần này sợ là cho các ngươi đi không xong lần này tiêu, đám kia bọn sơn tặc thực mau liền đem bọn họ. Cấp trị phục, Giang Liên Hoán cũng thập phần bình tĩnh quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu, giả chết. Một bên trang còn một bên kêu rên. Các ngươi đến tột cùng là ai a? Các ngươi nếu là dám bắt ta, nhà ta người nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Cầm đầu những cái đó bọn sơn tặc thực mau liền phát hiện kia chản vừa thấy giống như là nữ nhân. Ngồi cỗ kiệu, mấy cái sơn tặc đi tới. Một bên đánh giá cái này cỗ kiệu, một bên trong miệng nói không sạch sẽ nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bọn họ thảo luận bên trong ngồi có phải hay không cái tiểu nương tử. Đúng vậy, lời nói liền nâng đến trên núi đi. Đường cái áp trại phu nhân, nga, này nhưng quá kích thích. Hoa Vinh Nguyệt trong tay nắm đao. Nàng chuẩn bị một hồi nếu là có người vén rèm lên nàng liền ra tay. Làm như vậy hẳn là cũng càng phù hợp dịch linh lung tính cách. Nhưng là này đàn sơn tặc cư nhiên tưởng biểu hiện thân sĩ một chút, bọn họ cách một tầng mành đối. Với Hoa Vinh Nguyệt nói, tiểu nương tử, chúng ta này đã có thể muốn đem ngươi nâng đến trên núi đi. Nói xong chính là một trận cười to, Hoa Vinh Nguyệt, ngoạc kép, nàng ở trong xe cũng không biết nên là cái gì biểu tình. Cười giống như có điểm không đúng lắm. Không cười lại có điểm xấu hổ. Dù sao rối rắm một hồi lâu mới ý thức được không ai có thể xem thấy nàng. Nàng rối rắm cái gì? Cô nương không cần sợ hãi. Giang Liên Hoán thấy được bên này, càng là hô to một tiếng. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thanh âm này nghe xong chính là thỏa thỏa nhiệt huyết thanh niên a. Loại này thời điểm cư nhiên còn nghĩ cứu bên trong kiệu bèo nước gặp nhau cô nương. Làm người không cấm muốn vì hắn cảm động một phen, ngươi cứu cái gì a? Liên tiểu tử ngươi chúng ta cũng muốn cùng nhau mang lên. Vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi đi. Có cái sơn tặc hô một tiếng, xem tiểu tử này bộ dáng trong nhà cũng rất có tiền. Làm trong nhà hắn người tới chuộc hắn, lại đem cái này cỗ kiệu kháng đi. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán liền như vậy lên núi. Giang Liên Hoán trên đường bởi vì quá xảo, còn làm người đem miệng cấp phong thượng. Hết chương.